Diệp Tiểu Xuyên lấy cùi chỏ vây quanh Đường Khuê Thần cánh tay, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, hạ giọng nói. Giả bộ sẽ không ý tứ A-Hát, đừng tưởng rằng trên mặt của ngươi che mặt lại bị Ngọc Linh Lung dịch dung cải biến tướng mạo ta cũng không nhận ra ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Khuê Thần khuôn mặt đột biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết thân phận của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết mình thân phận người, chỉ có Ngọc Linh Lung một người. Đường Khuê Thần ánh mắt nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa đang cố gắng phá giải thơ mê Ngọc Linh Lung. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói khẽ. Đừng nhìn nàng, Ngọc Linh Lung cái gì cũng không có cùng ta nói, là ta chính mình đoán được. Đường Khuê Thần lạnh lùng nói. Liền tiểu thất công chúa đều không có nhận ra ta đến, ngươi ngược lại là đoán được thân phận của ta, xác thực vượt quá dự liệu của ta. Ta rất muốn biết rõ, ngươi là như thế nào nhìn ra được. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười cười, nói. Đêm đó tại Hư Không Sơn phía trước núi gà ăn mày đống lửa tiệc tối lúc A Hương đã từng nói đến Tần Phong câu chuyện cũng nâng lên Bách Hoa Tiên Tử là Tần Phong nữ nhi ta lúc ấy đối với ngươi thân phận cũng đã có chỗ hoài nghi. Kết hợp với Ngọc Linh Lung đã từng cho ta nhắc nhở, hiểu ngươi lại phải cao thâm trận pháp cùng với hôm nay mặt ngươi đối Tần Phong tuyệt bút lúc khác thường ta nếu như lại đoán không ra đến thân phận của ngươi ta đây sẽ không pháp trên đời này lăn lộn tiếp nữa rồi. Góc truyện audio.com Đương nhiên, cũng chỉ có bản đại thánh có thể xem thấu thân phận của ngươi. 10 năm trước ta bị phạt tư quá nhai diện bích có lần cùng thiên thủy thành chơi, gặp một cái thầy bói cho ta phê qua mệnh, thầy bói rõ ràng cùng ta nói, bản đại thánh chỉ số thông minh tốc độ siêu cao, lại giảm đi 120, mới có thể. Anh nợ em một câu yêu thương, để tránh cường chia làm thiên tài hàng ngũ, có chuyện gì nhi có thể giấu giếm được ta vị này siêu cấp yêu nghiệt đại thiên tài con mắt. Náo đâu này, Đường Khuê Thần nói, vậy coi như mệnh tiên sinh là một mù lòa a trợn mắt nói lời bịa đặt cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, cái gì mù lòa a hát, hắn rõ ràng là một không nói gì. Đường Khuê Thần nói, a hát, không nói gì a hát, vậy không kỳ quái. Diệp công tử, người nếu như xem thấu thân phận của ta, người không có ý định động thủ với ta ư, hai người chúng ta người ân oán cũng không thiền, người không giết ta ta cũng sẽ giết ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng nói, Đường tiên tử, nếu như ta muốn giết ngươi, đã sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Đương nhiên, ta cho dù muốn giết ngươi, cũng không được Tần Phong lão tiền bối cùng tà thần chính là sinh tử bạn chi kỷ ta nếu như giết ngươi ta như thế nào hướng tiểu u nói rõ, như thế nào hướng quỷ nha đầu nói rõ, như thế nào hướng tà thần nói rõ. Ai, các ngươi những thứ này tiên nhị đại thật là tốt a hát, thất tinh sơn đại chiến, chúng ta những thứ này cơ sở đi ra khổ cực đại chúng cùng thiên nhân lục bộ cao thủ liều chết liều sống, kết quả tiểu u vừa xuất hiện, thiên nhân lục bộ cao thủ không có một cái dám đối với nàng động thủ, cái này là đồng nghiệp bất đồng mệnh a hát. Đường tiên tử ta và ngươi trước kia thân ở bất đồng trận doanh, là địch nhân, hiện tại bất đồng, ngươi là Tần Phong lão tiền bối khuê nữ, định đứng lên cũng là chúng ta nhân gian chi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta và ngươi ở giữa đối địch quan hệ đã giải trừ ta cảm thấy được chúng ta có thể làm bằng hữu. Đường Khuê Thần gằn từng chữ một, coi như là ta Tần Phong hậu nhân ta cũng sẽ không cùng loại người như ngươi tiểu nhân hèn hạ làm bằng hữu. Người đăng trang nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.